Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh có chút do dự, cô thực sự không rõ tiêu chuẩn giá cả của ngành này. Thấy vậy, Viên Thành Quân suy nghĩ một lát rồi đề nghị. Hay sư phụ định giá 1 vạn 1 lá? Thật ra giá này vẫn còn thấp. Ông ta cảm thấy ngay cả 10 vạn cũng không thành vấn đề. Nếu là 20 vạn, ông ta cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Oanh Oanh gật đầu, được rồi. Sau đó, Đào Hải Diệp đưa lại 1.000 trước đó cho cô. Oanh Oanh muốn chia 5 năm với ông ta, nhưng ông ta nào dám nhận. Cuối cùng, cô đành phải nhét tiền vào tay ông. Cuối cùng, hai người thống nhất, mỗi khi bán được 1 lá bùa. Đào Hải Diệp sẽ được 500, dù thực tế, ông ta cũng chẳng dám nhận 1 đồng nào. Đào Hải Diệp cảm thấy có thể quen biết một người như Oanh Oanh đã là vinh hạnh lớn. Về phần Oanh Oanh, cô cũng có tính toán riêng. Cô không thể trực tiếp đứng ra bán bùa, bởi cô còn phải đi học. Tìm được một người giúp mình ra mặt sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Khi thấy bọn họ đã thương lượng xong, Viên Thành Quân lên tiếng, sư phụ, lần này thực sự cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ. Không biết số tài khoản của ngài là bao nhiêu, tôi sẽ chuyển tiền thù lao cho ngài, chỉ cần xác minh được mối quan hệ giữa vợ mình và Cao Thắng. Mọi chuyện coi như đã được giải quyết. Oanh Oanh trầm ngâm một lát rồi hỏi, Viên tiên sinh, ông có quyền lực không? Viên Thành Quân thoáng ngạc nhiên. Cô gái này rõ ràng có bản lĩnh, nhưng dường như không hiểu nhiều về thế sự. Dù vậy, ông vẫn nhận ra hàm ý trong lời cô nói. Sư phụ có chuyện gì cần tôi giúp sao? Oanh Oanh gật đầu. Một lát nữa, tôi sẽ giúp Viên tiên sinh giải quyết chủ nhân của đứa trẻ này. Sau khi xong việc, tôi không cần thù lao, nhưng tôi có 2 việc muốn nhờ ông giúp. Sư phụ cứ nói. Ánh mắt Oanh Oanh dừng lại ở một tấm biển gần đó. Trên đó ghi 3 chữ. Trung học Tiệp An, cô chậm rãi nói, tôi muốn được vào học ở trường Trung học Tiệp An. Ngoài ra, tôi muốn nhờ Viên tiên sinh tìm giúp một người. Bà ấy tên là Thi Ly Uyển, khoảng 40 tuổi, bên cạnh có một đứa con trai 16 tuổi. 16 năm trước, bà ấy sinh 1 cặp song sinh tại bệnh viện phụ khoa thành phố Ninh Bắc. Nhưng bệnh viện tuyên bố với bên ngoài rằng đứa con gái đã C-H-E-T lưu. Nếu chỉ dựa vào bản thân mình, hiện tại cô không có cách nào để vào trường Tiệp An. Cũng chẳng có cách nào tìm được mẹ ruột và em trai. Viên Đào nghe xong, trong lòng chấn động, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Viên Thành Quân trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Sư phụ không chỉ cứu mạng tôi mà còn cứu cả con trai tôi. Tôi cũng phần nào đoán được suy tính của vợ tôi. Cô ta lo rằng sau này tôi sẽ để lại công ty cho con trai cả. Vì vậy cô ta chọn cách ra tay trước. Nếu con trai tôi xảy ra chuyện, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thậm chí có thể phát hiện ra điều gì đó. Thế nên, cô ta muốn gi-e-c tôi trước. Sau đó mới tùy cơ ứng biến với con trai tôi. Nói đến đây, ánh mắt ông tràn ngập lạnh lẽo. Cách chương.